Ừ. Bây giờ con ngồi xuống đi con. Để thầy. Trong lúc mà con ngồi con nhắc như thế này, tâm bất động tất cả là thực sự. Con ngồi im, nó khoảng độ một phút nó có niệm chưa con? Nó có khởi một cái vọng tưởng không? Có không? Rồi như vậy là trong một phút mà có niệm thì con cần phải tu tập nhiếp tâm trên cái phương pháp. À, theo cái phương pháp con nhiếp. Thứ nhất á, là nếu mà cái hơi thở con nó không rối loạn, không tức ngực thì con dùng hơi thở an tịnh tâm hành. Bởi vì nó có một phút mà nó có niệm á thì cái tâm con nó chưa an, con hiểu không? Cho nên con phải dùng cái định niệm hơi thở, con sẽ nhiếp tâm nó, nhiếp cái tâm nó vào trong cái hơi thở. An tịnh tâm hành tôi đi tôi vô, an tịnh tâm hành tôi đi tôi thở. Rồi con mới tắt ý, rồi con mới nhiếp vô thở ra. Mà trong khi tắt ý đó thì con để tự nhiên con thở ra thở vô, chứ đừng có nín thở mà tắt ý. Lỡ câu mà tắt ý dài quá nín thở con tu hơn sao nó mệt quá. Bị mình nín thở mình tắt ý mà nó không mệt sao được, không phải không? Mình cứ tắt ý cứ thở, nhưng mà xong cái câu tắt ý của mình rồi bắt đầu khởi sự cái hơi thở của mấy con đó. Mấy con tắt ý hít vô thì mấy con sẽ hít vô trước và thở ra sau. Rồi xong cái hơi thở đó rồi thì mấy con tắt ý thở bình thường, chứ đừng có nín thở mà tắt ý. Không, mấy con cứ thở bình thường rồi mấy con tắt ý. Hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Hay hoặc là an tịnh thân hành tôi biết hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Hồi nãy là thầy cho hai câu, một cái câu dài và một cái câu ngắn. Cái câu dài thì an tịnh, không, tâm hành tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra. Còn câu ngắn, hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. À, con muốn sử dụng hai câu này dễ, không có khó gì. Nhưng không đừng có vừa hít vô vừa thở ra mà tác ý theo nó thì không được. Con tác ý xong rồi, bây giờ đó mình mở thở cái hơi thở ra, nó khác. À, còn hiểu không?